Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, ba lần hạo kiếp. Khói đặc hỗn tạp bụi đất cuốn thượng bí cảnh xám xịt không trung. Vốn là không tính hoàn chỉnh tiểu thế giới chấn động không thôi. Từng đạo nhỏ vụn vết dạn từ phương xa lan tràn lại đây. Rắc rắc thanh âm nghe được nhân tâm trung phát khẩn, phất y từng suy đoán này bí cảnh là dựa vào Đông Thanh Điện diễn hóa mà thành. Hiện giờ Đông Thanh Điện đã hủy, bí cảnh tự nhiên cũng sẽ đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng. Lại bị tu sĩ cùng các yêu thú lăn lộn, rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Bí cảnh sụp đổ đối với sinh linh tới nói cũng không tính chí mạng nguy hiểm, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị ném khi trở về tu tiên vực. Nhưng thế gian tổng hội có như vậy một ít đồ tám đời vận xui đổ máu tu sĩ, sẽ bị dòng khí đánh sâu vào vô linh khí vô vật còn sống không gian tường kép chung. Trừ phi khí vận lại một lần tận trời, nếu không chỉ có đường chết một cái. Phất y không cho rằng chính mình sẽ xui xẻo đến cái loại tình trạng này, nhưng ngẫm lại bên người một người một chim, một cái thiếu chút nữa bị tộc tỷ hại thành nữ nô cầm tù trăm năm, một cái liên tiếp hai lần bị thấp cảnh giới tiểu bối đạp lên dưới chân, còn bị nhổ sạch lông chim suy yếu thực lực. Này hai hóa khí vận hiển nhiên là trông cậy vào không thượng, một cái luyện khí kỳ tiểu xui xẻo liền thôi, làm nàng đỉnh đỉnh tốt khí vận xông lên một hướng là có thể hòa hoãn. Chính là kim đan kỳ chim hồng tước vận rủi đến tột cùng sẽ đạt tới tình trạng gì? Phất y cũng không biết, nàng cũng không dám hỏi, tiền bối. Tiểu vận, vẫn là tưởng cái biện pháp ngăn cản một chút náo động đi. Còn như vậy đi xuống khẳng định sẽ ra đại sự, hải nha phất y. Người đi theo ta bên người nhuộm dần một trận, đã trở thành một cái có theo đuổi, có khát vọng, có đại ái tu sĩ a. Phất y nhìn đến vẻ mặt vui mừng trung vận, khóe mắt hơi hơi có chút run rẩy. Nàng nhưng một chút cũng chưa hướng cứu người phương diện tưởng. Nếu không phải bởi vì này hai hóa khí vận nhược đến nghịch thiên, sợ bọn họ kết hợp lên có thể sáng tạo tam thiên vực đệ nhất xui xẻo kỳ tích. Nàng là thật sự sẽ tránh ở trong sơn động xem diễn nhạt của hời a. Trường Ly không tưởng nhiều như vậy, trước từ chữ vật không gian chung lấy ra huyền điểu cánh vũ giao cho phất y. Thấy nàng thu hảo sau mới nói, các ngươi tìm một chỗ tránh một chút, ta đi trước thăm thăm tình hình chiến đấu. Nếu là không có tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, chúng ta liền giấu đi chờ bọn họ đi rồi lại chậm rãi nhặt bảo vật. Phất y cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, thật là anh hùng ý kiến giống nhau. Nàng túm chặt vẻ mặt chính nghĩa ý đồ khuyên điểu làm việc thiện trung vận hướng phía sau trong núi đi, một bên cũng không quay đầu lại mà chiều Trường Ly vẫy vẫy tay. Vậy làm phiền tiền bối lạp. Hai người một đường nhảy tới nhảy lui tránh né đất nứt. Khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thâm, hơi không chú ý liền dễ dàng rơi xuống dưới nền đất. Mắt thấy pháp thuật quang mang cùng bụi đất càng thêm gần. Hai người nhưng không nghĩ lãng phí thời gian từ cái khe thở hổn hển ra bên ngoài. Bò, thật nhiều kim đan kỳ uy áp, cũng không biết bọn họ ở đoạt cái gì bảo vật, cư nhiên đánh thành như vậy. Trung vận một bên tế ra trăng rằm đao ở chân núi sáng lập sơn động, một bên tò mò mà chiều sau thăm dò đánh giá, hắc hắc. Cũng không nhất định chính là vì bảo vật. Tu sĩ cùng yêu thú chi gian vốn là có sâu đậm mâu thuẫn. Ở bên ngoài không ai dám hiển lộ ra tới, là bởi vì yêu thú tộc đàn quá nhiều. Một khi phát hiện có người phản kháng liền sẽ đồng tâm hiệp lực trấn áp. Ở trong bí cảnh đại gia số lượng đều không sai biệt lắm, thực lực cũng không phân cao thấp, đương nhiên muốn phát tiết một hồi. Phất y có chút khoe khoang mà cười cười, trong lòng Mỹ tư tư mà tưởng, vô yêu minh cùng yêu thú trận này phân tranh còn có các nàng một phần đại công lao đâu. Nguyên bản chỉ dựa vào tân vô chân xúi dục, tuyệt đối dẫn không dậy nổi như vậy đại hỗn đấu, nhiều lắm là làm vô yêu minh bên trong sinh ra mâu thuẫn. Tiến vào bí cảnh trước liền ở trong lòng gieo một viên oán hận hạt giống. Tiến vào sau khẳng định sẽ một lời không hợp liền đấu võ, phất y nguyên kế hoạch đó là như thế. Chỉ cần vô yêu minh các tu sĩ một loạn, Nàng cùng Trung Vận liền có thời gian cùng cơ hội cướp được càng nhiều tài nguyên. Nhưng không nghĩ tới Vô Yêu Minh người bỗng nhiên ra tay bắt đi rồi Trung Vận. Này liền làm nàng thực không vui, này đó tu sĩ chọc giận quá nhiều yêu thú. Nếu là chết ở bí cảnh cũng liền thôi. Nếu là vận khí không hảo không chết. Chậc chậc chậc, sau khi rời khỏi đây bọn họ mới có thể biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, có thu tất báo phất y. Lộ ra một hàm răng trắng. Đĩnh Đạc ngồi ở không thế nào củng cố trận pháp cái chắn chung. Vỗ vỗ Trung Vận bả vai. Thế nào? Ta đủ nghĩa khí đi. Nhìn một cái ta vì ngươi khơi mào đại loạn đấu. Này thu báo đến nhiều sảng a. Trung Vận, tại đây loại thời điểm thừa nhận hỗn loạn là bởi vì chính mình dựng lên. Trong lòng thật sự không áp lực sao? Bất quá nàng thói quen phất y ngẫu nhiên không đứng đắn. Vì thế lười đến đi lại nhảy nhàm chán đạo lý lớn. Ngược lại nói lên Đông Thanh Điện việc ngươi có cảm thấy hay không Đông Thanh Điện cùng khí linh. Đều thực cổ quái. Gia tộc bọn ta ở Thiên Hồ vực kiến tộc 10 vạn năm. Trong tộc bắt được lịch sử ngọc giản không ít. Trong đó một quả nội dung thậm chí có thể ngược dòng đến trung cổ thời kỳ. Chính là bên trong một chút cũng chưa đề qua Đông Thanh Điện cùng có không gian khả năng trí. Bảo là rất kỳ quái. Bọn họ chi gian khẳng định có nào đó liên hệ. Phất y đáp lại một câu. Có quan hệ tu tiên vực lịch sử ký ức ở trong tim nhất nhất hiện lên, trên dưới vực lịch sử phân giới. Điểm, là từ các tu sĩ phân tích linh tinh ghi lại sau định ra. Cuối cùng định vì viễn cổ, thượng cổ, trung cổ ba cái giai đoạn, viễn cổ thời kỳ thiên địa vừa mới khai hóa. Sinh linh mới sinh, đạo pháp mới thành lập. Thời kỳ này đến tột cùng là từ nhiều ít vạn năm trước bắt đầu đã không thể khảo chứng. Theo chút ít lưu truyền tới nay cốt giản ghi lại, viễn cổ thời kỳ cuối một hồi hạo kiếp khiến cho tu tiên vực sinh linh đồ thán. Linh khí giảm mạnh, gần như hủy diệt, ở một đoạn dài dòng nghỉ ngơi lấy lại sức sau. Linh khí dần dần sống lại, vạn vật bắt đầu sinh sôi, tu tiên vực dần dần tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Thượng cổ thời kỳ, đương kim tu sĩ đem thượng cổ thời kỳ sơ. Tiếng trời tiểu thuyết 23txt.xyz. Thủy xưng là nguyên niên. Thời kỳ này vẫn luôn rằng có 14 vạn năm hơn. Khi đó cổ các tu sĩ đào thải cốt giản. Bắt đầu sử dụng ngọc giản làm ký lục. Nội dung bảo tồn thời gian càng thêm lâu dài. Lưu lại ghi lại khá xa cổ nhiều một chút. Nhưng thượng cổ thời kỳ cuối cũng có không biết nguyên do. Hạo kiếp phát sinh. Phá hủy ghi lại vẫn là chiếm đại đa số. Có thể dùng để phân tích nghiên cứu lịch sử thực sự không nhiều lắm, lúc này đây hạo kiếp sử tu tiên. Vực tinh thần xa suốt gần vạn năm, rồi sau đó tiến vào trung vận theo như lời trung cổ thời kỳ. Đến lúc này, thượng vực cùng hạ vực liên hệ dần dần biến thiếu. Lưu truyền tới nay ngọc giản ghi lại chỉ có hạ vực tương quan lịch sử. Không hề có thượng vực tin tức một đoạn này thời kỳ cự nay gần nhất. Vốn nên có rất nhiều ngọc giản lưu truyền tới nay. Cố tình lại cùng viễn cổ thượng cổ giống nhau thiếu đến đáng thương, đây là bởi vì trung cổ thời kỳ. Từ 15 vạn năm vẫn luôn liên tục đến 30 vạn năm. Ở các tu sĩ cho rằng hạo kiếp sẽ không lại phát sinh khi. Kia thần bí vô giải dung chuyển lại một lần phá hủy hết thảy, lúc này đây. Hạ vực suốt khôi phục 5 vạn năm mới tiến vào hiện tại giai đoạn. Đến nỗi thượng vực có hay không phát sinh đồng dạng sự. Hạ vực tu sĩ đã không thể nào biết được hiện giờ khoảng cách thượng cổ nguyên niên đã có 47 vạn năm. Khoảng cách tân tu đạo thời đại mới bắt đầu cũng qua 12 vạn năm. Trung vận gia tộc kiến tộc 10 vạn năm đều không có tương quan manh mối. Khác tông tộc cũng khả năng không lớn có lẽ là vừa mới thấy cổ xưa Đông Thanh Điện hủy diệt. Có lẽ là thiên tính quá mức bát quái. Phất y tổng cảm thấy biết rõ ràng chuyện này rất quan trọng, nếu có yêu tu hoàn toàn thức tỉnh. Truyền thừa ký ức, đảo có khả năng biết được này hai người chi gian quan hệ. Đáng tiếc hoàn toàn thức tỉnh yêu tu cảnh giới xa ở hóa thần phía trên, thời gian có thể mai một. Hết thảy, phất y tiếc nuối mà thở dài. Dương mắt liền tăng trưởng ly từ phương xa chạy như bay mà đến. Làm nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nếu có thể trà trộn vào thần bí vô tương tông hoặc thánh yêu sơn, có lẽ là có thể được đến đáp án. Hết chương.